Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, Đại Yêu. Ma khí dung chuyển, thẳng vào Cửu Tiêu, thậm chí rất có xông phá nơi đây bí cảnh thẳng tới ngoại giới điệu bộ. Bất quá che phủ yêu phần sơn bí cảnh thập nhị đô thiên thần sát trận ứng kích mà phát. Lúc này đè xuống dưới. Một thoáng thời gian, phong vũ lôi điện, địa hỏa phong thủy đều hiện, vô số lớn gần mẫu bàn thạch bị liệt diễm bao vây lấy từ trên trời giáng xuống. Có thể tan rã vạn vật độc thủy càng là tinh mịn như mảnh vải. Đập vào mắt chỗ, núi đá sụp xuống, vạn vật tan rã, tựa như tận thế cảnh tượng, rất nhiều ma vật ngẩng lên thét dài, thực sự không làm nên chuyện gì. Một cái tiếp một cái rơi xuống trên mặt đất, liền một mạch hóa thành một luồng khói đen. Có thể trận pháp tuy mạnh, lại không thể triệt để làm hao mòn ma khí, chỉ có thể trấn áp bị ma khí ăn mòn sinh linh. Nhiều lắm là kéo dài một chút vị kia đi ra thời gian. Mắt nhìn cảnh này, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, tay áo vẫy một cái. Đã là hóa thành một đạo lôi quang hướng nơi xa độn đi. Ngay tại Tôn Hằng dò xét bí cảnh trung tâm thời điểm, ngắn ngủi hơn 10 ngày bên trong, Tiểu Bạch các nàng đã thành công cầm xuống 3 mảnh khu vực. Thủ hạ có được 10 vị nguyên thần cảnh giới đại yêu, mà Tiểu Bạch, Diệp Huyền Nhi triển lộ thực lực, cũng làm cho Tôn Viên hưng phấn không thôi. Sớm đã không còn vừa bắt đầu lo sợ bất an, nhưng các nàng làm như thế diễn xuất, tự nhiên cũng đưa tới khu vực khác chú ý. Đà Long Quái, Hổ Lực Đại Tiên, bọn chúng theo thứ tự là Trời Bạo, Trời Bại Vực Vực Chủ. Bất quá hai vị này kỳ thật đều là thiên cơ vực như ý chân tiên vây quanh người. Lúc này, tại Tiểu Bạch bên người nói chuyện đã không phải là Tôn Viên, mà là Trời Khóc Vực nguyên lai chủ nhân Bạch Y Tú Sĩ. Nó bản thể là một đầu bạch hoa linh xà, cùng Tiểu Bạch ngược lại là có mấy phần giống nhau, lại thêm bản thân thức thời, vì vậy mà liền bị nàng thu ở bên người. Mấy ngày nay bận trước bận sau làm xuống việc vặt vãnh. Như ý chân tiên, Tiểu Bạch tay nâng cái cằm, nhìn phía xa sóng vai mà tới Lưỡng Yêu, nói: vị này rất lợi hại, nàng đương nhiên sẽ không cho là đối phương thật là chân tiên. Có thể lấy chân tiên xưng hô, thực lực nghĩ đến cũng không yếu, rất lợi hại. Bạch Y Tú Sĩ nghiêm mặt gật đầu. Thiên cơ vực chủ bản thể chính là một kiện thượng cổ chân tiên trong tay dị bảo. Có thiên biến vạn hóa năng lực, có thể khẩu hàm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Tại rất nhiều vực chủ bên trong thực lực có thể xếp hàng trước ba. Nha, Tiểu Bạch hai mắt sáng lên, run tay vung ra một đầu kim sắc tỏa liên. Vậy ta cũng phải kiến thức một chút. Nàng trong tay tỏa liên tựa như từng cái con mắt màu vàng. Kim kết nối mà thành, có thể phát định phách kim quang. Liền ngay cả Tôn Hằng đều từng trúng chiêu. Cũng là một kiện dị bảo. Bạch nương nương. Bên kia mái hiên, hai đầu đại yêu gặp Tiểu Bạch lộ ra binh khí, cũng là hai mắt co rụt lại, riêng phần mình tế ra pháp bảo. Vị này đột nhiên xuất thế Bạch nương nương, tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền trấn áp tam vực. Bọn chúng từ cũng không dám chủ quan, chúng ta cái này tới không phải là tìm ngươi đánh nhau, mà là khuyên ngươi thu tay lại. Nếu không làm lớn cùng ai cũng không dễ nhìn. Ha, Tiểu Bạch ngẩng lên cười to. Ta chính là muốn ồn ào lớn. Các ngươi có thể làm gì được ta? Nàng lặng lẽ nhìn thẳng Lưỡng Yêu. Hiện tại, ta cho hai người các ngươi lựa chọn. Hướng ta thần phục, hoặc là chết. Ông, chỉ gặp nàng cổ tay rung lên. Trong tràng kim quang hiện lên. Hai đầu đại yêu lúc này liền rằng co nguyên địa. Bọn chúng trong tay pháp bảo, thậm chí đều không thể tới kịp vũ động. Sau một lúc lâu, Tiểu Bạch thu hồi tỏa liên, đầy vẻ khinh bỉ mắt nhìn sau lưng sợ hãi rụt rè Lưỡng Yêu. không tiền đồ, dễ dàng như vậy liền phản bội chạy trốn nhà mình nguyên lai chủ tử. Xem ra sau đó ta cũng không thể tin tưởng các ngươi. Đi, ở phía trước dẫn đường, ta tùy tiện đi gặp một hồi vị kia như ý chân tiên. Lưỡng yêu cười khổ, tại chết hoặc là thần phục hai loại lựa chọn phía dưới. Bọn chúng há lại sẽ có mặt khác lựa chọn. Nếu như là lựa chọn chết, bọn chúng cũng không phải là bị bắt vào trong này tới. Ngay lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bạch nương nương mời, thiên cơ vực chủ hiện tại hẳn là tại như ý lâu. Tiểu bạch gật đầu, ngay lập tức cầm trong tay tỏa liên, eo veo hồ lô, mang theo Diệp Uyển Nhi mấy người một đám đại yêu, thẳng đến như ý lâu mà đi. Nàng làm như thế diễn xuất, tự nhiên không gạt được người khác tai mắt. Còn chưa đi tới địa phương, liền có lưỡng yêu mang lấy yêu phong tiến lên đón. Yêu phong tản ra, hiện ra hai cái môi hồng răng trắng đồng tử. Bạch nương nương, nhà ta chủ nhân cho mời. Nhân sâm tinh thông, tiểu bạch hai mắt sáng rõ, qua lại quét mắt hai cái đồng tử. Mấy vạn năm tinh thuần dược lực, không tệ, không tệ. Nghe vậy, hai đồng tử chính là sắc mặt một trắng, thân hình cũng không nhịn được siết chặt, nhất là đối phương ánh mắt quét qua địa phương, càng là như là đao cắt, mơ hồ làm đau. Bạch nương nương, hà tất làm khó hai cái đồng tử. Đúng lúc này, phía dưới trong tửu lâu truyền tới một ôn hòa thanh âm. Vừa vặn, như ý hôm nay yến khách, bạch nương nương cũng mời vào bên trong một lần. Có thể thật sao? Tiểu bạch cúi đầu hướng xuống, nhìn lại, quán rượu kia bên trong một cỗ cường hãn yêu khí lúc này vào hết cảm giác. Chín đầu nguyên thần đại yêu, trong đó hai cỗ, càng là thâm thúy kinh khủng, để cho nàng cũng không thể không thu liễm một chút trên mặt biểu lộ. Ngay lập tức quay đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mang theo Diệp Huyền Nhi, bạch y tú sĩ hai vị rơi xuống, còn như mặt khác yêu, tất nhiên là đi dưới lầu tất cả tìm vị trí. Đi vào, bạch y tú sĩ chính là sắc mặt siết chặt, nhỏ giọng hướng hai nữ truyền niệm, là hoàng thương quân, đã thấy trong lâu tổng cộng có bốn yêu, có thể duy nhị có thể khiến người ta chú ý, chính là một cô gái đẹp cùng một vàng mặt đại hán. Hoàng thương quân, tiểu bạch quét mắt mặt vàng đại hán, trong mắt hẳn là hiện lên một vệt cổ quái chi ý. Cái này một vị, nàng tại chính mình truyền thừa ký ức bên trong hẳn là gặp qua một lần. Thượng cổ thiên đình mão ngày tinh quan, bản thể tựa như là một đầu gà trống lớn. Bất quá tại trong trí nhớ, vị này thực lực có thể là chân tiên đỉnh phong, bây giờ chỉ là nguyên thần đại yêu. Bạch nương nương, mấy ngày nay tên người có thể là vang vọng toàn bộ yêu thành. Lão phu hai lỗ tai cũng nổi lên kén. Hoàng thương quân bị tiểu bạch xem có chút không tự tại, không khỏi xê dịch thân thể, gượng cười mở miệng, bất quá, chúng ta đều là có tội trong người yêu tộc, đều cần hoàn thành việc phải làm. Hà tất cả ngày chém chém giết giết. Thật sao? Tiểu bạch một mặt hiếu kỳ nhìn sang. Đã như vậy, vì cái gì các ngươi cả đám đều không cần làm sự tình, còn có thời gian ở chỗ này hưởng thụ? Chuyện này, hoàng thương quân trì trệ. Bạch nương nương, một bên như ý chân tiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Liên tiếp mấy ngày cầm xuống tam vực, còn bắt giữ ta hai cái thủ hạ, chẳng lẽ đạt được năm cái khu vực còn không vừa lòng? Bất quá năm cái mà thôi. Tiểu bạch cười nhạt, nơi này có 36 cái khu vực, lúc này mới kia đến đâu? Ngươi có ý tứ gì? Như ý chân tiên ánh mắt biến đổi, nhìn thẳng tiểu bạch, chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn đem 36 cái khu vực toàn bộ chiếm lấy? Thế nào? Không được. Tiểu bạch hai tay mở ra, phải làm, đương nhiên phải làm lớn nhất. Ta nhìn yêu thành chi chủ xưng hô cũng không tệ. Yêu thành chi chủ, hoàng thương quân cười lạnh, các hạ ngược lại là khẩu khí thật là lớn, lại không biết có không có cái này năng lực. Ngươi muốn kiến thức một chút. Tiểu Bạch lặng lẽ nhìn lại, đang muốn thỉnh giáo, Hoàng Thương Quân bỗng nhiên nâng người, hướng ra ngoài chỉ một cái, nơi đây không tiện, chúng ta ra khỏi thành khoa tay đồng dạng, không cần. Tiểu Bạch lạnh nhạt khoát tay, hướng sau lưng ra hiệu, Huyền Nhi, đem nơi này ngăn cách đi ra. Vâng, Diệp Huyền Nhi gật đầu xác nhận, ngay lập tức hai tay hợp lại, một cái vô hình kết giới, đã bị Như Ý Lâu tầng cao nhất cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mà nàng động tác, cũng làm cho trong chàng chúng yêu biến sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục